Chương 1097, khiển trách sao trang. Canh thứ nhất mọi người, không nói là khẳng định, Tiểu Tinh từ bóc vết xẻo những lời này trên thực tế là tự cấp ta an định tâm hoàn. Dù sao ở ngày xưa phương Bắc Diệp gia nhất thịnh vượng thời điểm, Thủy Châu Bình đã từng có ý nghĩ chợt lóe lên muốn đem con gái của mình gả cho núi Mộc Long giã bạn học kiếp trước Diệp Phong đồng học. Thế nhưng, khiến cho hắn phi thường chán nản là, chuyện này vừa nói ra, Tiểu Tĩnh lập tức không chấp nhận của hắn thuyết pháp, cũng không chút nào cho mặt mũi trước mặt nói cho hắn biết, nàng đã có người trong lòng. Cái kia người trong lòng là ai, từ không cần phải nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Chẳng qua là lúc đó thông minh Tiểu Tĩnh cũng không có làm rõ, bởi vì nàng là ở trong tiềm thức bảo hộ ta. Mà bây giờ sự thực chứng minh, loại này bảo hộ là cơ trí cử chỉ, nếu như không làm như vậy, chỉ sợ ta cùng Tiểu Tĩnh hiện tại đã bị bang đánh nguyên ương. Ta an ủi, nha đầu đốc, đừng nóng giận, tên kia vừa rồi cái gì cũng không còn dám nói phải không, nếu như dám nói một câu, ngươi cảm thấy ta sẽ nhường hắn còn sống rời đi nơi này sao, hoặc là, hắn tâm lý chỉ có trong lòng ngực mình nữ nhân đi. Đi rồi, chúng ta đi quét rác. Tiểu Tĩnh nhìn thoáng qua phía trước, không khỏi chân mày hơi cau lại, ca ca, làm cho mọi người quét rác đi, chúng ta đi phía trước nhìn. Trên bản đồ dường như có thông lộ, không biết phía trước thông cái gì địa phương. Phỉ Nhi trên mặt mang xấu tính cười, là ách, phía trước không đúng có một động phủ gì gì đó, bên trong đông ấm hạ mát, phi thường thích hợp thành tu cùng song tu. Ta mồ hôi như mưa rơi, khao y, nữ lưu manh, ngươi nghĩ nhiều lắm, đây là phương Tây, nơi nào sẽ có cái nào loạn thất bát tao. Tiểu Tinh thì nắm được Phỉ Nhi mặt, ngươi lại thiếu ngắt. Phỉ Nhi nụ cười ám muội tuột cùng, mau đi đi. Yên tâm, chúng ta sẽ không đem rơi xuống vật tan hết. Tiểu Tĩnh khẽ hừ một tiếng, tay nhỏ bé dẫn ta liền hướng đi về phía trước tới. Mây đen nơi phó bản là một cái so sánh tiểu nhân nửa phong bế phó bản lối vào chỗ đã bị chúng ta đánh thành bế tắc trạng thái, tương đương với đem điều này phó bản đóng cửa. Nhưng là rất kỳ quái, đang ở phó bản nhập khẩu tắt một sát na, phía sau rồi lại xoát đi ra một cái mới lỗ động, quả thực hẳn là thật tốt quan sát một chút. Bởi ta và Tiểu Tĩnh đồng hành, cho nên bảo bối đồng học ngượng ngùng về tới tinh linh trong không gian, nói đúng không muốn đánh nhau quấy nhiều chúng ta lương thần cấp nhật. Điều này làm cho ta và Tiểu Tĩnh ít nhiều có chút xấu hổ. Kỳ thực, là nàng nghĩ đến nhiều lắm, ta và Tiểu Tĩnh chỉ là bình thường quan hệ nam nữ, nếu như không nên kích đạn bên trong trọn đầu khớp xương nói, không bình thường chỗ cũng chính là không có việc gì hôn một cái miệng nhỏ nhắn, ôm một cái eo nhỏ. Méo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn gì gì đó đi khoảng chừng 2 phút, chúng ta rốt cuộc đã tới phó bản phần cuối, trước mắt nhất thời xuất hiện một cái mặt kiếng truy hệ nở tống trận. Ta nhịn không được đi tới, sờ soạn một cái mặt kiếng truyền tống giao diện, nhất thời cảm thấy từng đợt âm phong đột kích, thứ nhất gợi ý của hệ thống thanh âm chợt vang lên len ken gợi ý của hệ thống, ngài có phải không phải ly khai mây đen ơi, tiến nhập không biết khu vực ta giật mình không nhỏ, không biết bản đồ Tiểu Tĩnh cũng hơi sừng sờ. Cực kỳ hiển nhiên cũng nhận được cái tin tức này, ca ca, chúng ta trước đường đi ra, các lộ ủy chưa mọi người qua tới rồi hay nói. Ừ, vậy chúng ta hiện tại, làm cái gì ta biết rõ còn hỏi. Tiểu Tĩnh nhìn ta mập mờ nhãn thần, không khỏi nắm được lỗ mũi của ta, ca ca thúi, ngươi học xấu ta thừa cơ đem nàng ôm chặt lấy, lập tức ngăn chặn miệng của nàng. Tiểu Tĩnh sắc mặt lúc này ửng đỏ, vội vàng lui về phía sau nhìn thoáng qua, hiện các đồng đội chưa cùng đến. Lúc này mới cùng một con quỷ quỷ túy túy con mèo nhỏ giống nhau cùng ta hôn lên cùng nhau. Đầu lưỡi của ta rất nhanh gõ mở của nàng hàm răng, cùng vui vẻ kia cái lưỡi khoáy cùng một chỗ, sâu đậm hấp hấp lấy. Tiểu Mỹ nữ phối hợp cực kỳ chủ động, không lâu sau nhi võ thuật, hô hấp đã có chút dồn dập. Loại này thân mật tiếp xúc chỉ có ngắn ngủn một phút đồng hồ, bởi vì ở trên bản đồ lớn, cái kia chín cái không an phận tiểu lục điểm đã hướng phía chúng ta đến gần rồi. Ta cắn răng nghiến lợi nói, những người này quét rác hiệu suất vì thần mã nhất định phải cao như vậy. Tiểu Tĩnh cười trộm nói, hắc hắc, cũng không thể trông cậy vào nhân ra quét nửa năm chứ, ta hai mắt nhìn trời, quét nửa năm cũng tốt, hai tử đều tốt mấy tháng. Tiểu Tĩnh mặt đỏ bừng, một đôi quả đấm nhỏ ở ngực của ta tạc đến mấy lần, ca ca ngươi phá hủy tức chết ta rồi, ngươi trước đây không phải cái bộ dáng này, ta thì lộ ra sắc lang bản sắc, sắc nhãn mê cách nhìn nàng, thiểm thiểm môi nói. Vậy ngươi thích không phải không thích là thực sự sao, thực sự mặc kệ ngươi tin không tin, ngược lại ta không tin. Ồ, đại lưu manh đại sắc lang Tiểu Tĩnh ngượng ngập nói, chúng ta dường như dùng là tổ đội ngữ âm cảm của ta kém chút hoảng sợ rơi trên mặt đất. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tiểu Tĩnh trên mặt rất nhanh thì lộ ra gian tính toán được như ý, cười xấu xa. Ha ha ha, chịu chịu bản sắc vẫn là bại lộ ra, ta đây mới ý thức tới bị nha đầu kia tính kế, trong lúc nhất thời lòng muốn chết đều có. Bất quá, chết là không chết được, bởi vì huyết diệt thanh âm đã từ xa đến gần chuyển tới, thanh âm kia trùng khôn kể kích động cùng hưng phấn. Phi ca, chúng ta ở Ngưu Gốc hôm nay vận khí thực sự là quá khen, cách đó không xa, các đồng đội đã đi tới. Huyết diệt tay phải tay trái đều cầm rực rỡ chói mắt trang bị, Phỉ Nhi trong tay thì thổi phồng một bả lóe ra ánh sáng khác thường tinh thể. Ta và Tiểu Tĩnh mau nhanh nên liếu thượng thứ, hai cặp ánh mắt nhất tề rơi vào hai người trong tay vật bên trên. Hai cái buột, một cái huyết huyết cấp, một cái phẩm cấp cao hơn huyết vẫn cấp. Rơi xuống trang bị khiến người ta nhìn cực kỳ phát điên. Huyết Diệc nói rằng, thực sự là kỳ quái, cái này pháp hệ buột cư nhiên không có rơi xuống pháp trang bị, rơi xuống lại là huyết vực C cấp kim loại trang bị còn nữa. Tĩnh tỷ, ngươi khiển trách sáo trang gọp đủ, Tiểu Tĩnh vui vô cùng, thực sự là quá cảm tạ mọi người. Lạc Lam thì cười nói, không biết là vận may của ta tốt, vẫn là Tĩnh tỷ tỷ nhân phẩm tốt, cái này ba cái trang bị giải phong cư nhiên đơn giản như vậy, chỉ sóng mất hai khối giải phong thạch thuộc tình mà, chính ngươi nhìn Tiểu Tĩnh. Tươi cười rạng rỡ, lập tức từ huyết diệt trong tay nhận lấy ba cái hiện lên ánh sáng màu đen chiến giáp, dùng của ta thân thể làm công sự che chắn. Rất nhanh thì đem một bộ trang bị đều đổi lại. Lần nữa xoay người sau đó, Tiểu Tĩnh hóa trang thiếu chút nữa thì để cho ta thú huyết sôi trào. Không thể không nói, thủy tinh công ty những thứ này lập trình viên đều là cực phẩm lưu manh. Bọn người kia đối với thanh chiến ăn mặc kiểu Trung Quốc bị thiết kế thật sự là quá đúng chỗ. Một bộ này khiển trách sáo trang mặc ở nam người chơi trên người phải gọi uy vũ, nhưng là mặc ở Tiểu Tĩnh trên người, vậy coi như quyến rũ nhiều vẻ. Tiểu Tĩnh vốn là rất táp lợi nữ hải, mà sáo trang bị dán thật chặt vừa người thể, nhẹ bó sát người, thật giống như nhắn mịn tỏa giáp một dạng, bộ ngực đường nét bị thật cao phụ trợ đứng lên, tạo thành một cái hết sức kinh người khe rãnh. Hơn nữa, cái này giáp trụ còn có một chút nho nhỏ hở rốn giả bộ cảm giác, hung giáp kéo dài xuống tới, tầng kia thật mỏng hộ thể giải lụa lại là gần như trong suốt. Tiểu Tĩnh đều có chút không có ý tứ, không khỏi sờ sờ chính mình thắt lưng. Rất hài lòng nói, ừ, đây không phải là nhược điểm. Mọi người đối với những lời này có chút khó hiểu, nhưng khi nàng đem chọn bộ trang bị thuộc tính phơi bày ở mọi người trước mặt thời điểm, khó hiểu không có, thay vào đó là một chủng ngạc nhưng khiển trách hung giáp phẩm cấp, huyết vực nét BSG, trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 195 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 3.000 o phòng ngự ma pháp lực, 12.000 phụ gia điểm số. Lực lượng 9 o ho mẫn tiệp 45 o thể chất 9 o ho giải phong thuộc tình, phòng ngự ma pháp lực 60 o ho. Phòng ngự ma pháp lực 60 o ho ma pháp giảm tổn thương 8%, ma pháp giảm tổn thương 8% mỗi giây để thăng tổng lượng MAU ho. 4% lượng máu tính hồi phục có thể cường hóa khiển trách hộ thối phẩm cấp, huyết vực nét BSG, trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 195 trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý. 225 o ho phòng ngự ma pháp lực, 9.000 phụ gia điểm số, lực lượng 675 mẫn tiệp 34 o thể chất 675 giải phong thuộc tình, phòng ngự ma pháp lực 45 o ho lực phòng ngự vật lý 45 o ho ma pháp giảm tổn thương 6%, ma pháp giảm tổn thương 6% mỗi giây để thăng tổng lượng MAU ho. 3% lượng máu tính hồi phục có thể cường hóa khiển trách trọng cổ tay phẩm cấp, huyết vực nét BSG, trang bị loại hình. Kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 195 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 15.000 phòng ngự ma pháp lực, 60 ho ho phụ gia điểm số, lực lượng 45 ho mẫn tiệp 225 thể chất 45 ho giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 75 ho ho lực phòng ngự vật lý 75 ho ho phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sần 4% phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sần 4% để thăng 20% kỵ sĩ kỹ năng công kích độ có thể cường hóa. Khiển trách miếng lót vai phẩm cấp, huyết vực nét BSG, trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 195 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 15.000 phòng ngự ma pháp lực, 60 ho ho phụ gia điểm số, lực lượng 45 ho mẫn tiệp 225 thể chất 45 ho giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 75 o ho, lực phòng ngự vật lý 75 o ho, phỉ dị cản đà mạ dễ đủ sần 4%, phỉ dị cản đà mạ dễ đủ sần 4%, để thăng 15%, kỵ sĩ chức nghiệp lực công kích có thể cường hóa khiển trách giày lính phẩm cấp, huyết. Vượt nét BSP, trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 195 trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý, 15.000 phòng ngự ma pháp lực, 60 ho ho phụ gia điểm số. Lực lượng 45 o mẫn tiệp 225, thể chất 45 o giải phong lỗ, lực phòng ngự vật lý 75 o ho, lực phòng ngự vật lý 75 o ho, phỉ dị cản đà mạ dễ đủ sần 4%, phỉ dị cản đà mạ dễ đủ sần 4%, di động độ 1 mét giây có thể cường hóa sáo trang thuộc tình, đề thăng 10%, cái khiên đón đỡ năng lực đề thăng 20%, mặt trái kỹ năng khiên tình đề thăng 20%, cái khiên kỹ năng hiệu quả có 2% tỷ lệ hoàn toàn miễn dịch một lần ma pháp công kích, ta thổn thức không ngớt. Bộ này trang bị là cực kỳ hiếm thấy vật ma đôi miễn đôi phòng trang bị, là ván đã đóng thuyền cực phẩm trang phục kỵ sĩ. Phỏng chừng bộ này trang bị giá đấu giá cách thỏa thỏa ở 10 triệu tả hưu, bởi vì ngoại trừ không có linh hồn đặc biệt tính bên ngoài, cái này trang bị tình giới bị đã đổ y xa tờ ta linh cấp thanh khí lắp ráp, đổi lại bộ này trang bị. Tiểu tĩnh nhưng chỉ có danh chính ngôn thuận thép tấm mội, nhưng mà, kinh hỉ, không chỉ có như vậy.